Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 537, chương 536, không có khói thuốc súng chiến tranh. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Một cái ánh bạc nội liễm hình cầu ở Trần Mặc trong tay. Thành công hợp thành số 1024 nguyên tố sau. Khoa học kỹ thuật cầu trung ương kim quang đã biến thành đạn châu to nhỏ. Xem ra hết sức rõ ràng. Hoàn thành lò phản ứng thời điểm. Chỉ có lớn chừng hạt đậu. Hắn hiện đang xác định. Chính là phải không ngừng thiết kế khai phá nhân viên quản lý giai đoạn kỹ thuật. Kim quang mới có thể không đoạn lớn lên. Do đó đạt đến tiến vào giai đoạn tiếp theo quyền hạn điều kiện. Có thể xác định. Khoa học kỹ thuật thư viện chính là ở bồi dưỡng người thừa kế nghiên cứu phát minh năng lực. Khả năng ở nắm giữ quyền hạn tối cao thời điểm. Đi hoàn thành này sau lưng truyền thừa sứ mệnh, chỉ là không xác định muốn nghiên cứu phát minh bao nhiêu loại khoa học kỹ thuật, mới có thể làm cho toàn bộ khoa học kỹ thuật cầu đều biến thành màu vàng. Như khoa học kỹ thuật học đồ như vậy toàn diện nở hoa, vẫn là có thể chăm chú một cái nào đó lĩnh vực nghiên cứu phát minh. Những này đều không xác định, cần chính hắn đi thăm dò. Mặc ca, Triệu Mẫn tỷ mới vừa tới liên hệ. Ta nói ngươi mới vừa nghiên cứu xong. Đang ngủ. Trần Mặc tỉnh lại. Mặc nữ liền mở miệng. Nàng có nói tìm ta có chuyện gì sao? Dư Thừa Nam, Lôi Quân, Trần Minh Dũng cùng Phạm Uy bốn người lại đây. Hy vọng chúng ta bán ra loại nhỏ toàn tức projector cho bọn họ. Sản xuất nghiên cứu phát minh toàn tức di động. Mặc nữ nói rằng. Việc này à. Liên hệ nàng đi. Triệu Mẫn đang suy tư đem loại nhỏ toàn tức hình chiếu bán ra cho tứ đại xưởng. Lợi và hại, như bán ra, mang ý nghĩa bốn nhà sản xuất sẽ gia nhập toàn tức di động thị trường tranh cướp. Kim đối với điện thoại di động của bọn họ, lấy một ít giá cả ưu thế. Đối với bọn họ hiện nay di động nghiệp vụ, hoặc nhiều sẽ thiếu sẽ có ảnh hưởng. Nhưng bán ra loại nhỏ toàn tức projector cái này phần cứng. Thu được tiền lời. Liền xa lớn hơn nhiều so với đối với bọn họ ảnh hưởng. Hiện nay hành quân kiến tập đoàn toàn tức di động đã xác định đỉnh cao nhất thị trường nhãn hiệu địa vị. Không người có thể lay động, cũng không sợ cùng người khác cạnh tranh. Triệu Mẫn tỷ, lão bản đến video trò chuyện. Triệu Mẫn trí năng trợ thủ âm thanh, đánh gãy nàng suy tư. Một chuyển được. Trần Mặc toàn tức hình chiếu liền kết hợp chuyển động bên trong phòng làm việc toàn tức thiết bị. Xuất hiện ở văn phòng bên trong. Vừa hoàn thành một cái đầu đề. Chợp mắt một hồi. Trần Mặc nói rằng. Đang phiền não loại nhỏ toàn tức hình chiếu sự tình. Là. Mặc nữ đều nói cho ngươi đi. Không cần buồn phiền. Bán cho bọn họ là được. Toàn tức thời đại đã đến. Chúng ta không thể vĩnh viễn che. Thả ra ngoài nhường cái này thị trường càng có sức sống. Huống hồ toàn tức kỹ thuật đi ra lâu như vậy. Nên đổi mới. Trần Mặc nói rằng. Ngươi có một đời mới loại nhỏ toàn tức hình chiếu. Triệu Mẫn tinh thần chấn động mạnh. Như có một đời mới loại nhỏ toàn tức hình chiếu. Tất cả vấn đề. Đều đem giải quyết dễ dàng. Có nano 3D máy in. Toàn tức laser máy bắn thiết kế công nghệ không bị hạn chế. Nhường toàn tức hình chiếu hình ảnh thăng cấp, có thể tiếp cận thực chất. Trần Mặc nói rằng, lúc nào có thể hoàn thành? Triệu Mẫn vội vàng hỏi, này không phải vấn đề nan giải gì. Mặc nữ liền có thể làm được laser máy bắn vấn đề. Không cần quá lâu, bất cứ lúc nào có thể. Chế tạo 3D máy in là có thể. Sản lượng sẽ tăng lên. Trần Mặc thoáng dừng một chút. Hiện tại phản lũng đoạn điều tra vấn đề làm sao? Nước Mỹ bên kia đang chuẩn bị lên tòa án. Những người khác đều ở xem nước Mỹ động tĩnh. Không có manh động. Triệu Mẫn nói rằng. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Không cần kiêng kỵ. Kiếm tiền phương thức rất nhiều. Chúng ta không cần cúi đầu bị khinh bỉ đi kiếm tiền. Trần Mặc cũng biết. Hiện tại là mấy quốc gia nhằm vào bọn họ toàn tức kỹ thuật. Như hành quân kiến tập đoàn biểu hiện ra bất kỳ một điểm chịu thua dấu hiệu. Những người kia sẽ cho rằng bọn họ dễ ức hiếp. Đuổi đánh tới cùng. Vào lúc này, như không cường ngạnh đối mặt. Hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Kết thúc trò chuyện. Bên trong phòng thí nghiệm khôi phục yên tĩnh. Trần Mặc Tĩnh ngồi một chút, đứng lên đến, Mặc nữ, người tối ưu hóa toàn tức laser máy bắn không vấn đề đi. Không vấn đề, Mặc nữ nói rằng, hiện tại bắt đầu thiết kế động cơ ion, đem loại nhỏ động cơ ion lý luận công thức toàn thả ra. Trần Mặc hướng vật lý phòng thí nghiệm qua, mới vừa vào phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy phòng thí nghiệm trên màn ảnh, còn có trong không khí trôi nổi hơn 1000 điều công thức. Những thứ này đều là động cơ ion lý luận công thức. So với lò phản ứng công thức không kém bao nhiêu. Cái kế tiếp nghiên cứu là loại nhỏ động cơ ion. Loại nhỏ động cơ ion là chiến giáp phần mấu chốt nhất một trong. Lò phản ứng cùng nguồn năng lượng vật chất số 1024 nguyên tố kết tinh đã thành công. Động cơ ion thành công. Chiến giáp cơ bản liền có thể tuyên cáo thành công. Hắn thiết kế chiến giáp. Thân thể bộ phận linh kiện chính đang chế tạo. Tương quan vật liệu đã hợp thành. Chỉ chờ động cơ ion thiết kế ra được. Chế tạo cùng động cơ ion liên tiếp cái kia bộ phận linh kiện. Will Búa nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn đáp lại. Tâm tình phi thường không tốt. Hành quân kiến tập đoàn cường ngạnh như vậy. Tình nguyện cụt tay uy hiếp rút khỏi thị trường. Cũng không có lựa chọn thỏa hiệp. Mà bọn họ sức lực chính là toàn tức hình chiếu kỹ thuật. Bất luận có rút lui hay không ra. Toàn cầu chỉ có một công ty có thể sản xuất toàn tức hình chiếu. Thị trường đều ở nơi đó. Đổi một cái phương thức kiếm tiền mà thôi. Mà người mua thì cần phải hao phí nhiều tiền hơn đi mua. Toàn tức kỹ thuật sau khi xuất hiện. Những năm này, bọn họ trong nước quần chúng phản ứng rất lớn. Không ít người oán giận bọn họ phong tỏa thị trường. Bọn họ muốn mua toàn tức di động. Chỉ có thể từ đầu cơ cùng đại mua trong tay. Tiêu tốn càng cao quý giá cả mua. Hoặc là tốn càng nhiều tiền đi hoa hạ du lịch. Thuận tiện mua về. Nhằm vào hành quân kiến tập đoàn phong tỏa. Đã sớm buông lỏng. Đáng tiếc bọn họ vẫn muốn nhường hành quân kiến tập đoàn đem sản xuất dây xích đưa vào nước Mỹ ý. Nghĩ. Đều không thể thực hiện. Bây giờ toàn tức thị trường toàn diện trải ra. Bọn họ lại muốn cho hành quân kiến áp lực. Chỉ ít hy vọng hành quân kiến tập đoàn có thể phun ra bộ phận kỹ thuật. Đổi lấy thị trường mở ra. Kết quả hành quân kiến tập đoàn cường ngạnh như vậy. Dám thế giới chủ yếu mấy cái kinh tế thể đối kháng chính diện. Có biện pháp gì cho hành quân kiến tập đoàn áp lực? Will Búa nhìn về phía bên cạnh Meron. Hành quân kiến tập đoàn sản nghiệp trải quá lớn. Y dược, điện tử, nguồn năng lượng, công nghiệp quân sự, điện ảnh. Công viên trò chơi, phần mềm, vật liệu, máy ghi địa chấn các loại, mỗi một cái lĩnh vực, đều là tiên tiến nhất then chốt sản phẩm. Những năm này phát triển, hành quân kiến đã bố cục hình thành một cái khổng lồ thương mại kết cấu. Hắn chủ yếu thị trường ở Hoa Hạ, lấy Hoa Hạ làm hậu thuẫn, khuếch tán đến quốc tế thị trường, toàn diện chèn ép căn bản không thể, không có thị trường của chúng ta. Cũng có những quốc gia khác thị trường. Meron như thực nói rằng, cục diện bây giờ có chút lúng túng. Bọn họ cho rằng hành quân kiến đối mặt phản lũng đoạn điều tra. Chỉ ít sẽ lùi một bước, ngồi xuống đàm luận. Nhưng hành quân kiến tập đoàn trực tiếp không nói chuyện. Đối kháng đến cùng, mới có như bây giờ cục diện. Không bằng khiến người đi thử xem nước. Nhìn hành quân kiến tập đoàn thái độ, Meron không xác định nói rằng, nhường ai đi, bọn họ e sợ không muốn làm chim đầu đàn. Con lừa kia, các quốc gia nhằm vào hành quân kiến tập, đoàn phản lũng đoạn điều tra. Cùng với hành quân kiến tập đoàn hào không nhượng bộ chính diện đáp lại. Đã ở toàn cầu dư luận tràng kéo dài ấm lên. Đối với hành quân kiến tập đoàn chính diện mạnh mẽ chống đỡ mấy đại quốc nhà dũng khí. Khiến người khiếp sợ, như tùy ý một nhà ra thị trường công ty dám như thế cứng hận. Khẳng định tạo thành cổ phiếu sụt giá, ổn định đoàn kết nội bộ công ty, tiên tiến nhất hạt nhân kỹ thuật, là hành quân kiến tập đoàn chỗ dựa lớn nhất, hành quân kiến tập đoàn lông cánh đầy đủ, không ít người cảm thán, như vượt qua lần này áp lực, hành quân kiến địa vị đem không người có thể lay động. Ở mọi người chờ mong mấy quốc gia đem làm sao phản kích hành quân kiến tập đoàn cứng rắn đáp lại. Thời điểm một cái tin tức từ châu Âu truyền ra, Poland tòa án liên quan với hành quân kiến tập đoàn phản lũng đoạn án làm ra phán quyết. Nhận định hành quân kiến tập đoàn tồn tại lạm dụng thị trường lũng đoạn địa vị. Điều khiển toàn tức sản phẩm. Trí năng người máy giá cả. Kiếm trác lãi cách xù sự thực. Phạt tiền 5 ức đô la Mỹ. Lệnh cưỡng chế hành quân kiến tập đoàn hạ thấp tương quan toàn tức sản phẩm. Trí năng người máy giá cả. Ra chiêu. Phán quyết vừa ra. Tất cả mọi người biết. Nhằm vào hành quân kiến tập đoàn cục. Đã bắt đầu. Đây là một hồi không có khói thuốc súng. Không có chảy máu chiến tranh. Bước kế tiếp là chờ hành quân kiến tập đoàn ra bài. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.